Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369 lưu dân giặc cỏ. 8. Tần Lễ không chút sứt mẻ, mặt vô biểu tình mà nhìn Kỳ Thiện, đạm thanh nói, Kỳ Nguyên Lương, ngươi ý tứ, này cũng bao gồm ngươi làm văn tâm văn sĩ, phụ tá mưu sĩ kiêu ngạo. Lời này từ ngươi trong miệng nói ra thực sự làm người kinh ngạc. Người khác có lẽ không hiểu biết mấy năm trước, ác mưu. Nhưng Tần Lễ cùng hắn cộng sự quá một thời gian. Hiểu biết hắn, Kỳ Thiện chán ghét nhất có người lấy này đó tranh cãi, chán ghét tới rồi cái gì trình. Độ, có cái làm liêu thuộc lấy cái này mạo phạm Kỳ Thiện. Ở một hồi trong yến hội làm Kỳ Thiện nan kham. Kỳ Thiện không có đương trường phát tác, thậm chí cười ngâm ngâm cùng tên kia liêu thuộc nói giỡn. Ước chừng qua gần tháng, mọi người đều đã quên này tra sự thời điểm, tên kia làm liêu thuộc bị tuôn ra tham ô, mưu nghịch tội danh, hạ ngục sau sợ tội tự sát, sao không ra sàn. Tam tộc lưu đày, người ngoài chỉ nói người này trừng phạt đúng tội, xác thật là trừng phạt đúng tội. Nhưng thần không biết, quỷ không hay vơ vét chứng cứ lại đem này thọc đi ra ngoài. Cuối cùng còn chạy một chuyến đại lao đem người hù chết. Không thể thiếu người nào đó bóng dáng. Kỳ Thiện lúc này nói lời này, chẳng lẽ không thú vị? Kỳ Thiện cười nhạo, Tần Công Túc, người thật hiểu biết ta sao? Tần Lễ không ngôn ngữ, bị lá che mắt, không thấy Thái Sơn, chỉ nghe Kỳ Thiện tiếp tục nói. Ngươi một chút đều không hiểu biết, chỉ là tự cho là đúng, cho rằng chính mình thực hiểu biết. Ngươi thật biết, Kỳ Nguyên Lương, là cái gì ngươi? Ngươi thật biết chạm ngươi trước mắt ngươi là ai? Mọi người đều biết, Kỳ Thiện có hai cái văn sĩ chi đạo, một cái là hố chủ công thí chủ, đây cũng là bên ngoài thượng. Bị số ít người biết hiểu, cái thứ hai tắc hãn làm người biết, hoặc là nói. Biết nó người đều cho rằng đó là Kỳ Nguyên Lương ngôn linh thủ đoạn. Có gần như hoàn mỹ ngụy trang, cái này văn sĩ chi đạo gọi là bị lá che mắt. Người ngoài nhìn đến túi ra, còn có Kỳ Thiện triển lộ ra tới tính cách, hành sự thói quen, bất quá là hắn ngụy trang ra tới băng sơn một góc, Tần Lễ trực giác Kỳ Thiện lời nói có ẩn ý, nhưng hắn hiện tại không rảnh ở này đó chi tiết hạ công phu, này đó tế chi tiết mạt không quan trọng, hắn chỉ cần biết đứng ở trước mặt hắn Kỳ Nguyên Lương là địch nhân, là yêu cầu tiểu tâm đề phòng đối thủ, đủ rồi, ta mang đến người là sẽ không mượn ngươi dùng. Tần Lễ thần sắc hờ hững, làm bộ muốn đuổi khách, Triệu Đại Nghĩa thiếu thẩm ấu lê một cái mạng người, nhưng chúng ta không nỡ. Mặc dù chủ công bên kia hạ lệnh tương trợ, ta cũng sẽ cực lực gián ngôn khuyên can. Kỳ Thiện lại không chịu đi, khuyên can. Ngươi như thế nào khuyên can? Này kìa cùng thứ dân tranh lợi. Ngắn hạn nhìn như hữu ích, nhưng lâu dài dĩ vãng, tất sẽ dưỡng đến thứ dân lười biếng, hoang phế việc đồng áng. Tần Lễ nhịn không được hoài nghi đây cũng là Hà Doãn âm hiểm độc ác dương. Mưu chi nhất, không đánh mà thắng liền ly gián dân tâm, thứ dân một nhà mấy khẩu cày ruộng hiệu suất cũng vô pháp. Cùng một người tam đẳng châm niệu đánh đồng, võ đảm võ giả không đi đánh giặc, ngược lại cùng bình thường thứ dân tranh đoạt hữu hạn đồng ruộng. Loại bọn họ điền, số lượng khổng lồ thứ dân làm sao bây giờ? Bọn họ như thế nào xử trí? Hảo một cái dụng tâm hiểm ác độc kế. Tần Lễ một bộ, ta đã nhìn thấu ngươi tính toán, biểu tình. Tạ này khuyến khích võ đảm võ giả cùng thứ dân tranh điền. Thế tất muốn gây thành thảm họa. Hẳn là các tư này trước, thứ dân phải hảo hảo làm ruộng. Nuôi gia đình, võ đảm võ giả nên hảo hảo tu liên. Chiến trường ẩu đả, như thế mới có thể ổn định khắp nơi. Kỳ Thiện đối mặt này phiên nói có sách mách. Có chứng. Logic thông thuận chỉ trích, quả thực muốn chọc giận cười. Cùng dân tranh lợi, ta đem ngươi mới vừa rồi nói còn nguyên còn cho ngươi lời này từ ngươi trong miệng nói ra thực sự làm người kinh ngạc, có ngươi phụ tá Ngô Chiêu Đức, ta nhưng thật ra yên tâm rất nhiều, bởi vì mất nước hỏa cũng chưa làm ngươi trường trí nhớ. Không thay đổi trong xương cốt kiêu ngạo tự đại, nghĩ đến cuộc đời này cũng liền dừng bước với này. Tần Lễ quá ngạo mạn, cho rằng bất luận cái gì sự tình đều sẽ theo hắn suy đoán đi. Hắn nhìn thấy nghe thấy tức là chân tướng, Tần Lễ sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Kỳ Nguyên Lương, lúc trước còn chỉ là bài xích cùng chán ghét, lúc này đã sinh ra mãnh liệt sát ý. Rất có kỳ thiện lại nói bậy một câu, hắn liền không màng hai nhà giao tình, trực tiếp giết kỳ thiện. Thằng nhãi này là điên rồi sao? Thế nhưng lấy mất nước chi đau chọc giận hắn. Kỳ thiện giơ tay đáp thượng chuôi kiếm, ngoài miệng vẫn không chịu bỏ qua, Ngô có một lời nói sai. Tần Lễ tức giận đến ngực phập phồng kịch liệt, cái trán gân xanh ứa ra, nắm chuôi kiếm tay nắm chặt. Đốt ngón tay căng chặt, ở rút kiếm cùng không rút kiếm lựa chọn chung bồi hồi, kỳ thiện hãy còn rắc. Không đủ, tiếp tục phun, ngươi vừa mới nói cái gì, lâu dài dĩ vãng, tất sẽ dưỡng đến thứ dân lười biếng, hoang phế việc đồng áng. Tần Công Túc, ngươi thật nên ở một năm trước tới Hà Doãn nhìn xem. Có bao nhiêu thứ dân thực chính là táo đồ ăn vỏ cây đất Quan Âm. Bọn họ trung gian có bao nhiêu người có thể chờ đến ngươi trong miệng, lâu dài. Lập tức đều sống không được tới. Ngươi làm người nói lâu dài, nói tương lai, nói tai họa ngầm, nói thứ dân cùng võ đảm võ giả tranh đoạt cày ruộng. Nói thứ dân vô mà nhưng loại, tập kết tạo phản, lay động vương thất chính quyền. Tần Lễ nhấp chặt môi, kỳ thiện mỗi một câu đều chọc chúng hắn đau chân. Còn không đợi hắn mở miệng bác bỏ, liền nghe kỳ thiện tiếp tục làm trầm trọng thêm. Cho đến ngày nay, ngươi chẳng lẽ là còn tưởng rằng nước mất nhà tan là ta? Là nghịch tặc, là địch quốc sấn hư mà nhập đi. Ha ha, thật là vạn vật toàn đục. Duy độc các ngươi Tần thị sạch sẽ, Tần Lễ sắc mặt đã bạch đến phát thanh, hiển nhiên là phẫn nộ tới. Rồi cực điểm. Hai mắt cơ hồ có thể phun ra lửa khói tới, kỳ thiện tiến lên một bước. Thần sắc không sợ, ngươi có phải hay không cho rằng cho ngươi thời gian. Từ từ mưu đồ, sấn mặt khác vương thất huân quý cử binh bức vua thoái vị trước. Bồi dưỡng một vị khác vừa độ tuổi quốc chủ, liền có thể ổn định đem loạn thế cục. Tần Công Túc, ngươi như thế nào có thể như thế thiên chân? Vị kia quốc chủ. Ta trước kia chủ công, hắn tàn bạo bất nhân, vì bảo thanh xuân sử dụng tử hà sa vẫn ngại không đủ. Sinh mổ phụ nhân lấy anh làm thuốc, hắn xa hoa lãng phí thành tánh, vì thỏa mãn tư dục, siêu cao thuế nặng 10 lấy 7-8, lại ngại gom tiền quá chậm, tam phế tiền tệ, cuối cùng hoang đường đến lấy đá cuội tiền đúc, người biết kia một năm bị bức đã chết nhiều ít thứ dân. Bọn họ bị bức cử binh, Vương Đình lại đem này đánh vì cường đạo, phái trọng binh trấn áp tàn sát, Trịnh Kiều loại này bạo chủ đều chỉ là phái binh xua đuổi. Nhưng Vương Đình làm cái gì? Chém tận giết tuyệt, sông nước tắc nghẽn, xích thủy nguyệt dư, kỳ thiện không lưu tình chút nào mà chê cười. Thứ dân có mắt như mù, không biết chữ, kiến thức nông cạn. Chỉ nghĩ lập tức có thể ăn cơm no. Bọn họ là vô pháp hiểu biết ngươi Tần Công Túc mưu tính sâu xa. Bị một hồi âm dương quái khí, Tần Lễ nội tâm lửa giận phá tan tới hạn giá trị, ngược lại tìm về toàn bộ lý trí. Vì nhất thời no bụng, mai phục lớn hơn nữa hậu quả xấu. Quả thật là ngươi ác mưu sẽ làm ra tới sự tình, hại người mà chẳng ích ta. Trước đây không phải không ai đánh chủ ý này cũng có người thử làm võ. Đảm võ giả thời gian chiến tranh đánh giặc, nhàn khi cày ruộng lao động, nhưng thực mau phát hiện thứ dân đối mặt võ đảm võ giả bảo hộ không được mà. Này cử chỉ biết tạo thành càng ngày càng nhiều vô mặt tá điền, chỉ có thể lập tức kêu đình, cố ý vô tình dẫn đường võ đảm võ giả chuyên chú tu liên, chiến trường mới là bọn họ bác cảnh tú tiền đồ sân. Khấu, kỳ thiện nói được lại như thế nào ba hoa trích chòe. Đối thứ dân mà nói, này cử khác nhau chỉ nằm ở sớm một chút chết cùng trễ chút chết, ngươi sao biết hậu quả xấu không? Thể kết ra thiện loại, Tần Lễ lười đến cùng hắn lắm mồm, một bộ thủy bát không tiến bộ dáng, xem đến kỳ thiện đầu ong ong đến đau, nhà mình chủ công cho hắn quăng thật lớn một nan đề, kỳ thiện. Ghét nhất cùng Tần Lễ giao tiếp, bởi vì người này quá ngạo mạn cố chấp, chẳng sợ những người khác đối. Hắn bãi sự thật giảng đạo lý, Tần Lễ cũng chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến cùng chính mình phỏng đoán. Vấn đề nằm ở, Tần Lễ vừa sinh ra liền đứng ở chúng sinh muôn nghìn không đạt được trung điểm. Hắn chạm đến quá cao, chẳng sợ hắn nguyện ý cúi đầu nhìn xuống nghèo khổ thế gian. Hắn nhìn đến cũng chỉ là bách khoa toàn thư cảnh, nhìn không tới chúng sinh khó khăn, càng không nói đến cùng chúng sinh cộng tình, kỳ thiện cảm thấy chính mình nhiệm vụ này muốn thất bại, mặc dù thất bại, hắn cũng muốn mang cái thống khoái, hung hăng ra một hơi, kỳ thiện lãnh chào. Tần công túc, người năm đó còn không phải là không quen nhìn vương thất huân quý xa hoa lãng phí hủ bại. Tranh chữ nội đấu, ngoại thích cùng hoạn quan hãm hại một chúng triều thần, một lần khiến cho trong triều không người nhưng dùng, mới mượn dưỡng bệnh tu hành chi danh trốn vào chùa miếu đồ thanh tịnh. Tần Lễ hít sâu áp xuống ngo ngoe dục dịch lửa giận, là lại như thế nào? Trên đời này lại không người cùng kỳ thiện giống nhau chính xác biết hắn đau chân. Nhất dẫm một cái chuẩn, huyết áp cứ cao không dưới. Tần Lễ tuy là vương thất huân quý xuất thân, bất quá hắn này một chi. Không quyền kế thừa, lực lượng nhỏ bé, nhưng lại không thể không đứng thành hàng. Rốt cuộc trung lập cũng là một loại sai lầm. Nhưng một khi chạm sai đội ngũ, tân quân đăng cơ liền chờ bị thanh toán đi. Tần Lễ làm này một mạch chủ sự người, dứt khoát an bài người cho chính mình phê mệnh. Phúc bạc mệnh đoàn sinh quái bệnh. Chỉ có nương nhờ miếu thờ, cầu được đà Phật che chở mới có thể an ổn, nương cái này cứ tránh đi, tranh chữ người thắng cũng. Chính là kỳ thiện trước lão bản, người ngay từ đầu thực sự có hùng bá chi chủ khí thế, sửa trị tham hủ. Duy mới là cử, cắt giảm trầm trọng thu nhập từ thuế, tinh giản loại thuế, vài lần phát ra chiêu hiền lệnh, thủ đoạn lôi đình. Nhưng nhân gia này chỉ là mặt ngoài công phu, vương vị ngồi ổn không bao lâu liền bắt đầu bại lộ bản tính. Các loại làm yêu, Tần Lễ không phải không biết quốc gia đem vong, nhưng vẫn không chịu hết hy. Vọng, theo ta được biết, người cố quốc diệt quốc đêm trước, cảnh nội hình như có 9 thành thứ dân không có đất để cày. Huân quý trong tay chiếm 8 phần đây cũng là võ đảm võ giả cùng thứ dân tranh mà tạo thành sao? Võ đảm võ giả dữ dội nhiều, nhưng người vương thất huân quý dữ dội thiếu. Luận tai họa ngầm hậu quả xấu, ai cắn? Tần công túc, người mưu tính sâu xa đâu? Tần Lễ bị nói được sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, ngươi, người ngoài đều nói ta là ác mưu. Chính là... Kỳ thiện mở ra chính mình lòng bàn tay cấp Tần Lễ xem, này chỉ tay. Cuộc đời này tổng cộng giết qua 108 cá nhân. 7 người là chủ công, 1 người là kẻ thù, còn lại 100 đều là không có mắt cường đạo tên côn đồ. Gián tiếp chết bởi ta tay, đánh giá tiểu mấy ngàn đi, nhưng là Tần công túc. Ngươi không ngại cúi đầu nhìn xem ngươi cặp kia bảo dưỡng đến liền cái kén đều không có tay. Nhìn xem ngươi trên tay có bao nhiêu mạng người. Trong đó bao nhiêu người là đáng chết. Bao nhiêu người là bị ngươi thiên chân. Gián tiếp trực tiếp hại chết thứ dân. Vẫn là nói, thứ dân ở ngươi trong mắt liền không phải người. Vậy ngươi năm đó đĩnh đạc mà nói đạo làm vua. Khuyên ngươi trước chủ công yêu dân như con chẳng phải là thí lời nói. dối trá hoang đường đến cực điểm. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang mà đi, nội tâm nói thầm Thiên Hải là không diễn, vẫn là đi lừa dối thượng nam cùng ấp. Nhữ người, đi ra nhà cửa không hai bước gặp phải khoác ánh trăng suy nhược thanh niên. Thanh niên vẻ mặt bệnh khí, khóe môi cười khẽ, ngươi tới làm chi? Kỳ Thiện khó chịu, cố chỉ nói, thế ngươi thu thi, Tần Lễ sát khí cách nửa con phố đều có thể cảm giác được a. Trăm triệu không nghĩ tới Kỳ Thiện còn có thể dựng ra tới, Kỳ Thiện. Ngoạc kép, ha ha, không nhọc phí tâm, cố chỉ thấy Kỳ Thiện ánh mắt giãn ra. Đôi mắt mỉm cười, liền biết thằng nhãi này đối với Tần Lễ một hồi táo bạo phát ra. Lúc này tâm tình mỹ diệu, nhưng là đi cố chỉ nhìn về phía nhà cửa phương hướng, Tần Lễ tâm tình phòng trừng thực không ổn, hắn nói, Tần công túc bị ngươi khí hộc máu, không phải khoa trương. Là kỳ thực, Kỳ Thiện tuét miệng, nội tâm phỉ nhổ, không chết có thể cùng Ngô Chiêu Đức công đạo là được, cố chỉ thở dài. Ngươi cũng không sợ đem người mắng tỉnh, kia không phải cho chính mình bồi dưỡng kình địch sao? Kỳ Thiện nhưng thật ra một chút không lo lắng, hơi có chút kiêu ngạo mà nói, không nói đến Tần công túc cái kia bướng bỉnh tính nết, rất khó chuyển qua cong tới. Mặc dù hắn thật muốn thông Ngô chờ gì sợ, Tần công túc trước đây đã bị hắn tính kế vài lần, hai người bọn họ giao phong, hắn thắng mặt đại, nếu là hơn nữa từng người chủ công thêm thành Kỳ Thiện có tin tưởng ổn thắng Tần công túc, cố trì, ngoặc kép, người chuẩn bị như thế nào lừa dối thượng nam cùng ấp nhữ ra người. Thượng nam cốc nhân vị kia lục đệ, nhìn ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng nội tâm tiếng lòng chật chật chật, thật thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng thật ra cái kia hành 12 tiểu liêm tương đối thiên chân, hảo lừa, ấp nhữ bên kia người hẳn là tương đối dễ dàng thuyết phục. Nhưng nhân gia sẽ tính kế, hoài nghi nhân gia kiếp trước là bàn tính thành tinh, bạch cấp làm việc sợ là không chịu. Kỳ Thiện nghe xong đầu đại, thở ngắn than dài nói, chủ công thật là cho ta ra một cái thật lớn nan đề, cố chỉ cười hỏi. Như thế, ngươi thừa nhận chính mình không được. Không được, làm hắn tới, bảo đảm thu phục thượng nam cùng ấp nhữ hai nhà, Kỳ Thiện nhìn người nào đó vẻ mặt mà ốm. Tướng, khó thở, nội tâm đều tưởng dậm chân, ngươi nói ai không được. Nói chuyện muốn phụ trách nhiệm. He. Này chương viết đến không quá thuận, trong đầu rất nhiều không viết ra được tới. Phiền, này chương thiếu 500 tự, ngày mai bổ, thanh minh lúc sau thêm sửa đổi ở 12 hào. Cũng chính là hậu thiên, vừa lúc gửi bản thảo đi phí, nghèo khổ nấm hương có thể ăn thượng một đốn cơm no. Cùng nhau chúc mừng, hết chương.